Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, trang 226. Chính là bị Hoa Vinh Nguyệt như vậy đột nhiên một đánh gãy. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trọng hoạch một lần tân sinh cơ hội. Mà cơ hội này thế nhưng là hắn vừa rồi còn vẫn luôn coi thường Hoa Vinh Nguyệt cho hắn, có thể gặp. Gỡ một cái người thành thật thật sự. Quá may mắn, giờ khắc này Hoa Vinh Nguyệt ở hắn trong lòng ấn tượng phân thẳng tắp bay lên. Hắn lại xem Hoa Vinh Nguyệt khi ánh mắt đều không giống nhau. Kia tuyệt đối là gặp quý nhân ánh mắt, mà Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn cái loại này ánh mắt. Khóe miệng vừa kéo, trong lòng yên lặng mà nghĩ đến, xong rồi. Này anh em giống như quy phục, này tiết tấu. Chẳng lẽ là muốn ở lục phiến môn Lam Nhiễm trên đường càng lúc càng xa? Hoa Hinh Nguyệt buổi tối không chuẩn bị hồi khách điếm. Nàng nghĩ lấy đi ra ngoài đi dạo phố lý do hồi hoa thuyền xử lý một chút sự tình. Vừa vặn thấy Giang Liên Hoán ở cửa chờ nàng. Ngươi thật sự có thể từ dấu chân nhìn ra tới như vậy? Nhiều đồ vật, hắn hỏi. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một hồi. Biểu tình thập phần bình tĩnh thả trầm ổn. Không thể, ân, Giang Liên Hoán khả năng nguyên bản là chờ phản bác Hoa Vinh Nguyệt nói cho nên cố ý ở chỗ này chờ. Nàng, kết quả đột nhiên bị Hoa Vinh Nguyệt này mạch não thập phần bất đồng trả lời cấp làm cho sửng. Sốt, hắn đứng ở nơi đó đại não trống rỗng. Căn bản đã quên chính mình nên nói cái gì. Hoa Vinh Nguyệt thấy Giang Liên Hoán ở nơi đó chờ nàng. Liền biết đối phương muốn làm gì. Nàng xoa xoa cái mũi. Nói, khụ khụ, cảm ơn ngươi. Vừa rồi thay ta nói kia nói mấy câu. Này, này giống như không phải cảm tạ với không cảm tạ vấn đề. Giang Liên Hoán dại ra nói. Nên nói như thế nào đâu. Vô luận ngươi như thế nào hỏi ta đều sẽ không nói. Còn có hôm nay cảm ơn ngươi thay ta nói chuyện. Hoa Vinh Nguyệt hô một giọng nói sau trực tiếp bay lên nóc nhà. Sau đó nhanh như chớp liền chạy không ảnh. Lấy nàng mã lực toàn bộ khai hỏa tốc độ. Giang Liên Hoán tự nhiên đuổi không kịp nàng. Nàng nghĩ ngày mai đi làm trước tìm hiểu một chút. Nếu Giang Liên Hoán nói chuyện này nàng liền trực tiếp từ chức. Nếu chưa nói, vậy rồi nói sau. Giang Liên Hoán đứng ở tại chỗ vẻ mặt mờ mịt qua thật dài thời gian. Hắn mới yên lặng địa đạo. Như thế nào có thể chạy nhanh như vậy? Chương 126 nghi hoặc Ethemoa Vinh Nguyệt biết rõ Giang Liên Hoán người này tính tình. Nếu lúc này trang thâm trầm, ngược lại sẽ bị hắn truy vấn luôn mãi. Mà nếu nói điểm lời nói thật nói không chừng có không tưởng được hiệu quả. Dù sao người này dễ dàng tưởng nhiều sao, nói không chừng nghĩ liền đem chính mình tưởng mương đi, Hoa Vinh Nguyệt mạc danh cảm thấy có. Lẽ cùng Giang Liên Hoán nói thật là lựa chọn tốt nhất. Dù sao có chuyện gì nói không được nàng liền chạy, lấy Giang Liên Hoán xé tệ đến phòng chừng cũng đuổi không kịp nàng. Ngươi hỏi ta liền chạy, ngươi không hỏi ta liền làm bộ không biết, như vậy thật tốt. Mà chính như nàng sở suy đoán giống nhau. Giang Liên Hoán quả nhiên không có đuổi theo. Hoa Vinh Nguyệt lên đường bình an không có việc gì về tới trên thuyền. Không có bất luận cái gì một người đuổi theo. Nàng trở về hoa thuyền. Cả người đều có điểm mờ mịt. Bởi vì hoa thuyền mặt trên răng đèn kết hoa dường như ăn Tết giống nhau. Cái loại này vui mừng nhảy nhót cùng với mau lạc không khí thật là nàng đã lâu đều không có cảm. Nhận được, trên thuyền thậm chí còn có quy công ở đi theo phát kẹo mừng. Hoa Vinh Nguyệt vừa trở về một thân mộc mạc, quy công phát rất cao hứng cũng không thấy rõ mặt. Tùy gây cấp Hoa Vinh Nguyệt bắt một phen ở trong tay. Sau đó vui sướng tới rồi tiếp theo cái khách nhân kia lại cho hắn bắt một phen. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn mắt đường, nhạc hỷ trai, Giang Nam tốt nhất mấy nhà tiệm bánh ngọt chi nhất, đây là không có việc gì liền như vậy phá của chơi sao? Hoa Vinh Nguyệt đương trường liền nổi giận, Nàng Tâm nói ta thành thành thật thật sửa sổ sách đấu phú nông, các ngươi liền ở trong nhà như vậy. Cho ta bại hoại, còn có hay không vương pháp? Vì thế nàng nổi giận đùng đùng đi qua. Tiến phòng vừa định tới điểm ra pháp, liền bỗng nhiên thấy trong phòng mặt người chạm thành một loạt. Mỗi người đều xuyên đỏ bừng, trên mặt cũng đều đồ đặc vui mừng. Trên người kim sức mang đinh quang vang, trong phòng ngọn nến điểm một đại bài. Cái này điểm pháp đừng nói là cổ đại, chính là hiện tại nàng mẹ đều sẽ mắng nàng phá của, suốt một loạt ngọn nến a. Chiếu toàn bộ trong phòng mặt đèn đuốc sáng trưng, chiếu các cô nương trên đầu kim trang sức sáng. Chóe, Hoàng Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt đau, ngài đã trở lại. Muốn ăn đường sao? Hoa Vinh Nguyệt không đợi mở miệng, trong phòng mặt lớn tiếng hô ra tới, thiếu chút nữa đem Hoa Vinh Nguyệt lỗ tai kêu điếc. Hoa Vinh Nguyệt ngoặc kép, nàng dùng tay đào đào lỗ tai, nói, các ngươi đây là, ngài vất vả, hôm nay có mới vừa mua trở về điểm tâm, muốn ăn sao? Một cái muội tử hai mắt loang loáng nhìn Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt đem vừa rồi muốn mắng ra tới nói nuốt trở lại trong miệng, do dự một hồi nói, kia, vậy ăn sao? Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Linh Lung có một cái tương đồng yêu thích, chính là đồng dạng đồ ngọt người yêu thích, bất quá không có Dịch Linh Lung như vậy tử chung là được rồi. Nhưng là đương đồ ngọt bãi ở nàng trước mặt khi, nàng vẫn là sẽ không tự chủ được bị rời đi lực chú ý. Vì thế qua đại khái 10 phút lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trên ghế, bên cạnh Nhi bị tiểu tỷ tỷ bày một đống đồ ngọt. Đủ loại đều có, chiếu cái này bãi pháp, Hoa Vinh Nguyệt đều mơ hồ sinh ra chính mình là Từ Hy Thái Hậu ảo giác. Không phải, hôm nay Hoa Thuyền Thượng là ra cái gì hỷ sự? Loại này thời điểm cho dù Hoa Vinh Nguyệt cái gì cũng không biết cũng có thể nhìn ra được tới này. Hẳn là ra thiên đại hỷ sự, đáng tiếc nàng tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được có cái gì đại hỷ sự, rõ ràng nàng ra cửa thời. Điểm, Hoa Thuyền mặt trên vẫn là một mảnh bình tĩnh a, này sẽ đột nhiên cùng qua năm giống nhau, chẳng lẽ là bầu trời rớt tiền? Hoa Vinh Nguyệt hỏi bên cạnh một cái muội tử, đêm nay, xảy ra chuyện gì sao? Đêm nay, không có việc gì a. Hết thảy bình thường a, muội tử nói, vậy các ngươi đây là, chúng ta là cho ngài đón gió tẩy trần a. Muội ngực kích động nói, chiều nay không biết sao lại thế này, Am Mưu Thủy lập tức liền chịu thua, nghe nói bọn họ chiết mấy chục cái chủ lực đi vào, nguyên khí đại thương, hiện tại phòng trừng chính chánh ở trong nhà khóc đâu, ngài quá lợi hại. Rõ ràng lần này ra cửa cũng không có mang vài người. Ngài là như thế nào làm được? Ngoặc kép, hết chương.